Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, ao tắm. Tuy rằng là sau nửa đêm mới nghỉ ngơi, nhưng là ngày hôm sau thiên sáng ngời, Ninh Hoan Tâm liền sớm rời giường. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy chính mình nghỉ ngơi đặc biệt hảo. Phảng phất so ngày thường càng thêm có tinh thần, dường như đi trong phòng vệ sinh rửa mặt một phen. Ninh Hoan Tâm vừa mới ra tới, liền nhìn đến Hạ Cẩm Linh từ ngoài cửa xuyên tiến vào. Hảo đi, các ngươi là quỷ, chính là như vậy xuyên tới xuyên đi thật sự được chứ? Hi hi, ngượng ngùng a Hoan Tâm, đã quên gõ cửa. Hạ Cẩm Linh nhìn Ninh Hoan Tâm có chút xin lỗi cười. Thành quỷ làm lâu lắm, có điểm quên nhân gian quy củ. Xin lỗi, tính, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, nhìn Hạ Cẩm Linh liếc mắt một cái. Linh tỷ, ngươi có chuyện gì nhi sao? Ngạch, chính là ta lần trước cùng ngươi nói làm ngươi giúp ta mua áo tắm nha. Ngươi mua đi. Ta nhìn xem monster, ân ân, Linh tỷ ngươi chờ một chút a. Ninh Hoan Tâm xoay người đi hành lý phiên phiên thực mau liền đem kia bộ đỏ tươi bikini phiên ra. Tới, ngươi xem này bộ thế nào, còn có nguyên bộ phòng phơi sam, có phải hay không đặc biệt xinh đẹp, ngạch, ai biết nhìn kia bộ bikini, Hạ Cẩm Linh lại có điểm rối rắm. Hồng. Màu đỏ nha, ngạch. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, đột nhiên một phách chính mình ót, không xong, nàng quang nhớ kỹ Hạ Cẩm Linh số đo cùng nàng thích kiểu dáng, lại đã quên nàng trước kia giống như nói qua, nàng không thích màu đỏ, cái này, Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ, Linh tỷ, ta đã quên ngươi không thích màu đỏ, bất quá không quan trọng. Trong chốc lát chúng ta lại đi cửa hàng lại mua một bộ. Không cần như vậy phiền toái. Hạ Cẩm Linh xoay người nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm ra dương một khác. Bộ áo tắm, Nam Úc nàng không dưới thủy. Người này không phải còn có một bộ áo tắm sao? Cũng thực đáng yêu, ngẫu nhiên đổi cái phong cách cũng không tồi. Nói, Hạ Cẩm Linh cười hì hì đi qua. Đem kia bộ hải quân phong áo tắm cầm lấy tới so một chút. Nha, Hoan Tâm, đây là ngươi cấp chính mình mua đi. Hai ta số đo cũng không sai biệt lắm a. Ngươi dáng người không tồi. Nghe được Hạ Cẩm Linh nói, Ninh Hoan Tâm sắc mặt đỏ lên. Kỳ thật nàng ngày thường luyện võ rất ít xuyên bên người quần áo. Đối chính mình dáng người cũng không có gì khái niệm. Ngày đó thì áo tắm thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình cùng Hạ Cẩm Linh số đo cư nhiên là giống nhau. Bất quá, màu đỏ bikini a, Ninh Hoan Tâm có điểm do dự. Linh tỷ, kia bộ ngươi thích có thể cầm đi. Bất quá này in đỏ, ta xuyên, ta có điểm sợ hãi, sợ hãi. Sợ cái gì, có phải hay không sợ sắc lang? Đừng sợ. Chúng ta bảo hộ a, có chúng ta nhiều như vậy, quỷ bảo hộ ngươi, còn dùng sợ một con đại sắc quỷ sao? Nói Hạ Cẩm Linh nhịn không được tiến lên một bước ôm lấy Ninh Hoan Tâm bả vai. Hoan Tâm, ngươi xem ngươi như vậy xinh đẹp, làn da như vậy bạch, còn như vậy tuổi trẻ, người này đâu, tuổi trẻ thời điểm nên sống tùy ý tiêu xái. Về sau già rồi mới không có tiếc nuối. Tồn tại thời điểm nên tưởng cái gì làm cái gì. Bởi vì ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Đừng tới rồi đã chết lúc sau mới chỉ dư tiếc nuối đâu. Nghe được Hạ Cẩm Linh nói, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cảm giác được đến Hạ Cẩm Linh ở nhân gian nhất định còn có rất nhiều tiếc nuối. Nàng vì cái gì còn không chuyển thế luân hồi đâu. Nàng trước kia cùng chính mình nói chuyện phiếm thời điểm nói qua nàng đã chết đã lâu. Nếu nàng còn sống, hiện tại tuổi tác có phải hay không cùng phụ mẫu của chính mình không sai biệt lắm. Ninh Hoan tâm nhịn không được nghĩ đến có chút nhiều. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Hạ Cẩm Linh đã cầm kia bộ lam bạch phong áo tắm rời đi. Ninh Hoan tâm nhìn chính mình trong tay dư lại kia in đỏ sắc bikini. Ngạch, này bộ thật sự thật xinh đẹp, chính là quá gợi cảm. Bất quá cũng may lúc trước Ninh Hoan tâm còn mua nguyên bộ phòng phơi sam, cho nên đem phòng phơi sam mặc vào nói, giống như cũng không phải như vậy bại lộ. Hết chương.